Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 661, ca ca không xấu, muội muội không yêu. Hồng Liên có chút đắc ý phiết thoáng cái tím nữ, tại Lâm Phàm trên gương mặt hôn một cái, có thể Lâm Phàm kia có thể làm cho nàng như vậy chạy trốn. Một cái tay đè lại Hồng Liên sau ót, trực tiếp thân tại nàng màu hồng trên môi. Ừ, ca ngạch ca, một đôi linh lưỡi cạy ra Hồng Liên ngượng ngùng, khiến bên cạnh tím nữ xem kinh ngạc đến ngây người. Phu quân muốn làm gì? Hồng Liên từ giãy giụa đến buông tha chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian. Nàng quá không trải qua hôn. Đã lâu, Lâm Phàm buông ra Hồng Liên. Dù cho Hồng Liên có nghi vấn, tức giận, nhưng vẫn là không dám nhìn anh nàng. Xấu hổ không thôi, Hồng Liên không có tím nữ thành thục. Bất quá ngược lại không phải Lâm Phàm thân muội muội, không chọc ghẹo, rõ ràng không chọc ghẹo, có thể để cho hắn chọc ghẹo. Đó chính là Hồng Liên 10 đời tu tới phúc phận, dù sao cũng hơn cuối cùng đến gả cho Cơ Không Đêm mức độ. Tại lực lượng trước mặt, cái gì quyền lợi đều vô ích. Tại vũ trụ trước mặt, cái gì khoa kỹ đều tỏ ra vô lực. Tại Lâm Phàm trước mặt, cái gì tử vong cũng không đủ ra sức. Tại Lâm Phàm trước mặt, chỉ cần là thanh xuân thân thể bắt đầu trưởng thành, thay đổi sẽ ở non nớt trên da bắn lên rung động vui thích. Tử Lan Hiên nhã trí, chợt có gió mát thổi lất phất, cuồn cuộn nổi lên tím nữ cùng Hồng Liên mái tóc, đẹp không thể tả. Tại cổ đại, gỗ kết cấu kiến trúc nghiêm cẩn, phòng chiều, phòng trùng, phòng hủ đều làm cực kỳ tốt, cũng là không nghĩ tới. Trang trí, quần áo trang sức 210 tại thuốc màu một khối này đã tân tiến như vậy. Ca ca, ngươi vì cái gì? Hồng Liên cúi đầu, thấp giọng nói, ngươi là muội muội ta, không gả cho ta, ngươi còn muốn gả cho người nào? Tiểu nha đầu, cái thế giới này không có đơn giản như vậy. Người kia không có ý chí tiến thủ phụ hoàng, cộng thêm dã tâm bừng bừng màn đêm, còn có Tần Ngụy vờn quanh, loạn trong giặc ngoài, người cái này công chúa cuối cùng đều sẽ trở thành vật hy sinh chính trị. Lâm Phàm nói là nói thật, hắn vô tình lại trêu chọc Hồng Liên, nhà đầu này ra mặt cũng là thật mỏng. Cái gì nha, ca ca tại sao có thể như vậy nói phụ hoàng đây? Ta sẽ không trở thành cái gì vật hy sinh. Ta không phải còn có ca ca cùng phụ hoàng sao? Hồng Liên nói, ngươi giống như phái Hoa Sơn Nhạc Linh San. Nàng cũng là giống như ngươi ngây thơ. Bất quá bây giờ trải qua mấy cái thế giới, trở nên thành thục rất nhiều. Người lão kia cha và Nhạc Bất Quần không sai biệt lắm. Thậm chí so Nhạc Bất Quần còn có chút không có dùng. Lâm Phàm nói, Hàn Vương Bình An là Hàn Quốc Mạt Đại Quốc Quân, vừa mới kế vị không bao lâu, lão này đối Tần Quốc vừa sợ vừa hận, sợ là Tần Quốc cường đại, hận là Tần Quốc ngang tàng. Hàn Vương có hoàng thất máu, lại tối đa chỉ có một huyện tài, làm không quốc quân, hắn tại Cơ Không Đêm cường thế dưới, xê dây, có chút mềm yếu. Có hai cái không sai nhi tử nhưng khắp nơi đang chèn ép. Sẽ chỉ ở hậu cung lưu liên, phung phí tinh lực, cân nhắc lòng người chỉ là địa vị mình. Nhưng hắn so bất lương nhân Trung Chu Ôn muốn tới sáng suốt một chút. Bởi vì Chu Ôn người này tham dâm tàn bạo vô độ, làm cho mình con dâu tới hầu hạ chính mình. Đối võ công có đại thiên vị con trai lớn Chu Hữu Khuê quát mắng tùy ý. Cũng còn khá hai cái thế giới đều có tôn quân truyền thống. Nếu không bọn họ chết càng sớm. Hồng Liên không hiểu, ca ca rốt cuộc nói là cái gì? Ca ca, Nhạc Linh San, Nhạc Bất Quần là ai đây? Hồng Liên nghi ngờ nói, chính là tím nữ cũng là không hiểu. Thỉnh thoảng trò chuyện một chút một cái thế giới khác sự tình. Đối Lâm Phàm mà nói cũng là một loại nhớ lại. Hắn nói, các người đều biết trên cái thế giới này có võ công. mà Nhạc Bất Quần chính là một cái không sai môn phái trưởng môn nhân. Đáng tiếc người này dối trá cực, là một chút hư danh cùng võ công bảo điển, cuối cùng đem vợ mình, nữ nhi, môn phái đều bỏ vào. Cái này người thật là đáng ghét, nếu để cho ta gặp phải hắn, nhất định cho hắn giáo huấn. Vậy hắn hiện tại chết sao? Hồng Liên phẫn hận bất bình nói, hắn chết, hắn vợ và con gái đều trở thành ta nữ nhân, môn phái giao cho một cái tên là Lệnh Hồ Xung đệ tử. Bất quá người này cuối cùng cũng sống không bao nhiêu năm. Lâm Phàm nói, cái gì, hắn vợ và con gái đều trở thành ca ca nữ nhân. Vì cái gì ta không biết đây? Hồng Liên lần hai bắt Lâm Phàm, mặt đầy mờ mịt sợ hãi. Hỏi, đó là một cái thế giới khác sự tình, ngươi và tím nữ đều không thể nào biết. Tốt, kỳ thực ta đến từ một cái thế giới khác, lần này tới các ngươi thế giới, là tới chơi. Lâm Phàm nói, ngay cả tím nữ đều không kịp chờ đợi. Hỏi, phu quân, ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Cái gì một cái thế giới khác đây? Chính là ở cái thế giới này ở ngoài, còn có thế giới khác. Tựa như cùng các ngươi tin tưởng có ở trên trời thần tiên. Có thiên giới là một dạng. Lâm Phàm đem ngang hông túi càn khôn cởi xuống, ném Hồng Liên, hắn phát ra một vệt ánh sáng đến túi càn khôn trên. Nói với Hồng Liên, mở ra xem, không có hắn cái này quang. Hồng Liên là không thể nào kéo mở túi càn khôn, nếu như không hiểu người, còn tưởng rằng Lâm Phàm là kẻ ngu. Rốt cuộc xem không có xem qua tiểu thuyết, túi càn khôn khái niệm cũng không biết. Đối với tức miệng mắng to người, Lâm Phàm sẽ đưa hắn đi chết. Tiên gia pháp bảo là phàm nhân có thể tùy tiện hiểu không? Có hệ thống tại, hắn xuyên việt đến thiên long thế giới. Túi càn khôn cùng hắn trói chặt, không có hắn cho phép. Người bình thường căn bản không kéo ra túi càn khôn lỗ. Còn có người ngây ngốc cho là, túi càn khôn ai cũng có thể mở, tựa như cùng dây thun cùng gân bò đều có thể kéo. Có thể hai người cần lực là không giống nhau, làm sao huống là có thể sát nhân gân bò, hoặc là pháp bảo gân bò, phàm nhân là có thể kéo động sao. Ngược lại túi càn khôn có thể cho Hồng Liên cùng tím nữ trang nước, hoặc là trang tiền đồng cùng bạc. Ước chừng phải trang đại hình đồ vật, là cần muốn mở ra túi càn khôn lỗ. Hồng Liên xem trong tay phong cách cổ xưa túi càn khôn, nghiêm túc, tỉ mỉ mở ra nhìn một cái, lại phát hiện cái túi này vô cùng khác nhau. Bên trong thật giống như có thứ gì, nàng lại nghiêm túc nhìn một cái, cảm giác bên trong túi thật giống như có đen sẫm tia chớp đồ vật, tựa như cùng trời đêm. Hiếu kỳ tâm càng nặng, túi càn khôn bị Hồng Liên kéo ra càng lớn, bên trong không gian bại lộ ra, để cho nàng cả kinh. Đây là cái gì? Hồng Liên cũng chú ý tới cái này kỳ lạ đồ vật. Trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái này sẽ là cái gì. Cái này gọi là túi càn khôn, bên trong tự thành không gian. Lâm Phàm nói, túi càn khôn, hai nàng thì thầm. Ca ca, người thế nào có như vậy bảo bối? Bên trong thật giống như rất lớn đây. Hồng Liên kinh ngạc nói. Hồng Liên biết phu quân là thần tiên. Có như vậy bảo bối rất bình thường. Ca ca còn có càng đại đông tây. Lâm Phàm tà tà nói. Hồng Liên lập tức quấn Lâm Phàm nói. Còn có càng đại đông tây. Ta muốn xem. Ha ha, có cơ hội. Chờ ngươi làm ca ca tân nương sẽ biết. Lâm Phàm cười nói. Hồng Liên lập tức minh bạch phu quân nói là cái gì. Bởi vì nàng cảm nhận được kia cổ hùng tráng. Tân nương, ta tại sao có thể làm ca ca tân nương? Ca ca hoại tử. Hồng Liên nũng nịu hờn dỗi. Tại Lâm Phàm trên vai đánh mấy cái. Ca ca không xấu, muội muội không yêu. Tốt, túi càn khôn cho ta đi. Lâm Phàm nói, ta còn muốn chơi một chút. Hồng Liên lập tức như nhặt được chí bảo, nghiêm túc lấy tại túi càn khôn phía trên nhìn tới nhìn lui. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.